Kiếm đạo độc thân, chương 2935, thế gian khiếp sợ thượng. Góc truyện audio.com, thành Trảm Long sừng sững tại Lưu Vong chi địa, trường tồn vạn cổ, trường thành pha tạp trải qua tuế nguyệt tang thương lắng đọng khí chất lăng lệ ác liệt và bá đạo. Với tư cách thế lực gần với phủ thành chủ thành Trảm Long. Tà Long điện tọa lạc ở góc đông bắc thành Trảm Long. Trên cung điện có điêu khắc Tà Long. Toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám đáng sợ. Trong Tà Long Điện, đại điện chủ cổ hành đao ngồi trên chủ vị. Thân thể cao lớn như cột sắt. Trên người hắn tỏa ra áp lực làm người khác phải sợ hãi. Sắc mặt hắn âm trầm làm người ta lo sợ bất an. Khí tức đáng sợ sinh ra. Bên cạnh vị trí đầu não còn có hai vị trí khác, đó là vị trí của nhị điện chủ và tam điện chủ ngồi. Lúc này không thấy. Chỉ có đại trưởng lão ngồi đó. Đại trưởng lão là một lão già sắc mặt hôi bại. Nhưng nếu thật xem hắn là lão già sắp chết thì đó chính là sai lầm cực lớn. Đối ngoại, đại trưởng lão chính là kiếm thánh cấp ám tinh. Là kiếm thánh cấp ám tinh uy tín lâu năm hơn cả Lâm Chấn Thông. Thực lực của hắn đã tới mức nào thì cực ít người biết rõ. Bởi vì hắn đã mấy trăm năm chưa từng xuất kiếm. Chung quanh đại trưởng lão còn có hắc ám bao phủ, phía dưới là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Tuy bọn hắn không phải kiếm thánh cấp ám tinh nhưng một thân thực lực cường đại cũng không kém kiếm thánh cấp ám tinh bao nhiêu. Hơn xa cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Đại điện chủ, thù của hai vị điện chủ và những thiên tài kia nhất định phải báo. Hơn nữa còn phải báo thù thật trương dương, làm cho những kẻ khác biết hậu quả khi đối địch với Tà Long Điện chúng ta. Tứ trưởng lão hung ác lên tiếng, ánh mắt dữ tợn, sát ý bộc phát dữ dội. Sau khi tin tức này truyền về, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin. Sau đó các bằng chứng cũng truyền về, trải qua nhiều phương diện chứng minh là đúng. Mệnh bài của bọn họ cũng nghiền nát, bọn họ không thể không tin. Lửa giận hận ý trung thiên, lúc này ai ai cũng tức giận. Hai yện chủ, đây chính là hai kiếm thánh cấp ám tinh đấy. Còn những thiên tài được chọn tiến vào hắc thần bí cảnh đều là đệ tử thiên phú cao nhất thế hệ trẻ của Tà Long Điện, tương lai có khả năng rất lớn thành tựu kiếm thánh cấp ám tinh, thậm chí kiếm thánh cấp minh nguyệt. Bọn họ đại diện tương lai của Tà Long Điện nhưng lúc này đã chết cả rồi. Hơn nữa còn có 9 Tà Long bí vệ thực lực thánh cấp cửu tinh đỉnh phong vất vả bồi dưỡng cũng bị giết chết. Tổn thất thật không nhỏ, nói ngắn lại Tà Long Điện đã thương gân động cốt, thực lực hao tồn, nhưng tổn thất như vậy còn chưa thể kéo đổ Tà Long Điện. Người tạo ra tất cả tổn thất này tên là Sở Mộ. Được xưng đệ thất tinh vô song kiếm tinh, nếu như Sở Mộ là tồn tại như thất vương. Tà Long Điện chỉ có thể nén giận nhưng Sở Mộ không phải. Cho nên Tà Long Điện muốn trả thù, hung hăng trả thù, phải chém giết báo thù, càng để những người khác nhìn thấy Tà Long Điện cường đại và không thể trêu chọc. Thù phải báo nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão lên tiếng, giọng của hắn như chuông đồng. Đại trưởng lão nói đúng. Tu vi Sở Mộ chỉ là vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ tiếp cận trung kỳ nhưng có thể chém giết nhị điện chủ và tam điện chủ. Bài trừ Tà Long đồ thánh trận, nói rõ thực lực của hắn là kiếm thánh cấp ám tinh. Hơn nữa còn là người nổi bật trong cấp ám tinh, bởi vậy muốn trả thù phải dùng thủ đoạn lôi đình, dùng thực lực cường đại trực tiếp chém giết hắn, phá hủy tất cả hy vọng sinh tồn của hắn, nếu không kẻ như thế không chết. Đạt được cơ hội thở dốc sẽ phát triển theo thời gian. Đối với Tà Long Điện chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Tam trưởng lão nói, mặt khác, còn phải đoạn tuyệt đường lui của Sở Mộ, không được để hắn chạy vào năm phủ thành chủ. Tứ trưởng lão bổ sung, muốn giết nhất định phải triệt đề, không thể lưu hậu hoạn. Năm phủ thành chủ là thế lực cường đại nhất tại Lưu Vong chi địa. Tà Long Điện không thể so sánh. Mà năm phủ thành chủ lại có quy định, trong năm đại thành thị không được động thủ, nếu không sẽ phá hư quy củ của phủ thành chủ, nếu Sở Mộ trốn vào trong năm đại thành thị không đi ra. Đãi vài chục năm vài trăm năm sau, khi tu vi chậm rãi tăng lên. Vào lúc hắn đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên thì thực lực sẽ cường đại hơn. Nói không chừng có thể so sánh với kiếm thánh cấp Minh Nguyệt. Đến lúc đó sẽ càng khó chém giết. Nói không chừng khi đó trái lại Tà Long Điện còn có nguy hiểm bị tiêu diệt. Phải ngăn chặn nguy hiểm. Đoạn tuyệt đường lui của Sở Mộ. Phải mau chóng chém giết bài trừ nguy hiểm trong tương lai. Đưa tin cho năm đại thành phủ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý phối hợp Tà Long Điện chúng ta cấm Sở Mộ vào thành. Chờ sau khi chém giết Sở Mộ, Tà Long Điện nguyện ý dâng cho năm phủ thành chủ hồn phách Tà Long làm tạ lễ. Đại điện chủ Cổ Hành Đao vẫn không lên tiếng. Lúc này vừa lên tiếng đã có quyết định. Hắn không có giận tím mặt, không có lửa giận ngập trời. Ngữ khí của hắn bình tĩnh và bình thản. Loại bình tĩnh này giống như vực sâu vạn trượng. Giống như núi lửa yên lặng ngàn vạn năm, càng như vậy càng làm người ta kinh tâm động phách, làm người ta sợ hãi. Tỏ vẻ nội tâm Cổ Hành Đao đã tức giận vượt qua cực hạn. Nghe đại điện chủ Cổ Hành Đao nói thế, sắc mặt các trưởng lão biến hóa, hồn phách Tà Long chính là căn bản của Tà Long Điện. Tà Long Điện dùng bí pháp tà ác nuôi dưỡng Giao Long. Đạt được hồn phách Tà Long. Này thường thường cần thời gian rất lâu mới có một đầu. Bởi vậy hồn phách Tà Long thập phần chân quý. Hiện tại vì đoạn tuyệt đường lui của Sở Mộ lại đưa năm hồn phách Tà Long ra làm lễ vật chính là thương gân động cốt cả Tà Long Điện. Trước mắt bên trong Tà Long Điện, chỉ có người tu luyện Tà Long biến mới có thể dùng hồn phách Tà Long mà thôi. Rất ít, trừ ba điện chủ ra cũng chỉ có đại trưởng lão mà thôi. Ngoài ra nhị trưởng lão đến tứ trưởng lão chỉ có thể tiếp nhận hồn phách Tà Long không nguyên vẹn. Đại trưởng lão, việc này giao cho ngươi đi làm. Cổ Hành Đao lại bổ sung một câu. Dạ, đại trưởng lão nói, hắc ám quanh người hắn nồng đậm sau đó bao phủ toàn thân và biến mất. Muốn làm thì phải làm nhanh một chút. Tam trưởng lão nghe lệnh, đại điện chủ Cổ Hành quát lớn. Tam trưởng lão đứng ra. Lệnh ngươi dẫn 18 Tà Long bí vệ xuất phát tìm kiếm Sở Mộ. Chém giết hắn, Cổ Hành Đao nói chuyện mang theo sát cơ âm hàn đáng sợ. Cách chương.